99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450. Dung Tuyền thi thể, Dung Hải nhạc, Tống Nhất Phàm ngưng lông mày, giống như nghe nói qua cái tên này. Rất nổi danh a, thiếu tướng. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt mở miệng. Khó trách, là nghe qua cái tên này. Bọn họ đều họ Dung. Đều vừa vặn xuất hiện ở trong bệnh viện. Có thể hay không? Bọn họ là huynh muội a. Không phải nói Dung Tuyền có cái ca ca sao? Tô Thiên Từ hỏi. Tống Nhất Phàm lắc đầu. Không có khả năng. Nàng ở chúng ta nhà ở qua 3 năm. Cái kia 3 năm qua. Nàng từ không đề cập qua ca ca của nàng. Ngẫu nhiên chúng ta hỏi. Nàng liền nói cho chúng ta biết. Ca ca của nàng chết rồi. Hơn nữa. Trên thế giới họ Dung người nhiều như vậy. Nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngươi nên là nhìn lầm rồi. Không có khả năng. Không có khả năng. Tô Thiên Từ phi thường chắc chắn. Ta còn nói chuyện với nàng. Nàng để cho ta đừng gọi nàng cái tên đó. Ác tâm. Lệ Tư Thừa nhìn nàng một cái. Hỏi. Ngươi xác định. Xác định. Lệ Tư Thừa cầm điện thoại lên đến. Trực tiếp cho Quyền La Chiến. La Chiến cái giờ này. Đương nhiên là đang ngủ. Tiếp vào Lệ Tư Thừa điện thoại thời điểm. Không kiên nhẫn trực tiếp đem điện thoại ném. Chỉ là, người gọi điện thoại không buông tha. La Chiến tức giận đến cực điểm. Cầm điện thoại di động lên đến chuẩn bị mắng lên. Có thể nhìn gặp Lệ Tư Thừa cái kia sáng loáng 3 chữ lớn. Lập tức một cái giật mình. Đem điện thoại nhận. Uy, giúp ta tra một chút Khang Thành thứ 2 bệnh viện. Ngươi là lúc nào trông thấy nàng? Mới vừa nằm viện ngay đó. Không đúng. Là ngày thứ hai, tra một chút Khang Thành thứ 2 bệnh viện 15 đến 16 số giám sát. Nhìn có không có một cái nào dáng dấp cùng ngươi chị dâu rất giống người ra vào qua bệnh viện. La, Chiến nắm tóc, mang dép liền hướng về toilet đi đến. Nói ra, đại ca, bây giờ đang ở ăn Tết à? Ngươi không thể để ta nghỉ một lát. Quy củ cũ, được rồi, lập tức giải quyết, Lệ Tư Thừa. Dung Tuyền mặc đặc biệt có đặc sắc, là một kiện màu xanh lá cây đậm áo khoác, bên trong ăn mặc màu xanh nhạt sườn xám, rất có khí chất, tóc đều chảy lên đến rồi, giống như là dân quốc thời điểm quý phu nhân một dạng. Nghe thấy được, Lệ Tư Thừa đối với nói điện thoại nói, ok, quấn ở trên người ta, bao lâu muốn, càng nhanh càng tốt, tốt, La Chiến cúp điện thoại, liền đưa cho chính mình rửa mặt. Rửa mặt xong, mới bắt đầu lao động, trực tiếp đen vào cái kia bệnh viện hệ thống theo dõi. Dựa theo Lệ Tư Thừa nói thời gian tìm, quả nhiên tìm được một người như vậy, còn cùng Tô Thiên Từ mặt đối mặt đây. Nếu không phải là niên kỷ bầy ở vậy, thoạt nhìn thật đúng là giống như là tỉ muội. Trước tiên đem video đoạn thành phim ngắn gửi tới, La Chiến không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên thế giới... thật có hai người dáng dấp như vậy tương tự. Lệ Tư Thừa thu đến cái kia video thời điểm. Đã là hơn một giờ về sau. Tống Nhất Phàm mang theo bọn họ cô dâu mới đi thăm Đan Thành một chút chứ danh cảnh điểm. Rất nhiều người. Bọn họ chỉ là đang bên ngoài nhìn xem. Cầm điện thoại di động lên đến. Ấn mở thiền cận nhiều lần. Tô Thiên Từ liếc mắt liền nhận ra. Đúng. Chính là nàng. Ba ba. Người xem. Tống Nhất Phàm trông thấy Dung Tuyền, hơi sửng sốt, đem video phóng đại, lại phóng đại, một mực phóng đại đến tất cả đều là gạch men. Tống Nhất Phàm mới dừng lại, là nàng, thực sự là nàng, Dung Tuyền gương mặt này, chính là hóa thành bụi. Tống Nhất Phàm cũng có thể nhận ra, nhưng là, làm sao lại thế, nàng không phải đã chết rồi sao? Năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn. Một câu kia thi thể, DNA kiểm chắc về sau, pháp y đã 100% xác định, cái kia chính là Dung Tuyền. Thế nhưng là, hiện tại nàng lại xuất hiện ở trước đây không lâu trong camera theo dõi. Cái này lại là nguyên nhân gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.